Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, đồ đằng cột đá, chương 1452, đồ đằng cột đá, hôm nay rời giường quá muộn, nguyên nhân là tối hôm qua bần đạo ngủ được quá muộn. Vội vàng cấu tứ phía dưới tinh tiết, trải qua một cái chuyên môn trải thạch đường, vệ tiểu bắc đi tới thần điện trước, thần điện ý nguyên uy nghiêm đồ sộ. Cái kia phiến nửa mở khải trong cửa lớn ẩn ẩn lộ ra khi nào ngọn đèn. Nhưng ở vệ tiểu bắc trong mắt, cái này tòa thần điện đã huy hoàng không hề. Mặt trời chiều ngã về Tây, cũng chỉ có một chút thần tính tại trong kiến trúc qua lại lưu động. Vào xem, vệ tiểu bắc tuy nói tịnh không tán thành huyết tế cái này sự tinh. Nhưng chỉ cần tìm được cái này trên mặt đất thần quốc mấu chốt chỗ. Vệ tiểu bắc cũng có thể dò thám biết cái này trên mặt đất thần quốc một chút ít huyền bí. Đối với vệ tiểu bắc mà nói, những này huyền bí có thể so với cái kia sự tình khác thú vị nhiều hơn. Nếu như có thể mà nói, vệ tiểu bắc thậm chí còn có thể thiết kế một cái thí nghiệm nhỏ. Tới cải tiến loại này huyết tế xây lên trên mặt đất thần quốc. Nhưng ngay tại vệ tiểu bắc một cước bước vào thần điện thời điểm. Không biết như thế nào, trong cơ thể lực lượng triều tịch liền tràn vào bắt đầu chuyển động. Sau đó vệ tiểu bắc một cái đứng không vững, một đầu liền hướng phía trước ngã xuống té xuống. Được rồi, đối với vệ tiểu bắc như vậy tồn tại mà nói, coi như là có người cố ý làm cho ngáng chân, đều rất khó đem hắn vấp ngã xuống đất, huống chi chính mình không cẩn thận một đầu ngã xuống rồi. Bất kể là hành tẩu tự nhiên có thể làm cho vệ tiểu bắc bảo trì tuyệt đối cân đối. Hay vẫn là thuộc tính cường đại lại để cho vệ tiểu bắc không có khả năng ngã sấp xuống. Hoặc là quốc thuật kỹ xảo cũng là như thế. Nói đơn giản một điểm, vệ tiểu bắc một cái không cẩn thận ngã sấp xuống đã phát sanh khả năng. Không thể nghi ngờ tại một người nam nhân đứng tại bờ biển triệt quản. Do đó lại để cho hải đối diện một cái nữ hài mang thai. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, vấn đề này cứ như vậy đã xảy ra. Vệ tiểu bắc lấy một cái cầu cướp phân mất hồn tư thế. Một đầu mới ngã xuống đất, bành, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trong thần điện trải dày đặc phiến đá bỗng nhiên nghiền nát. Lấy vệ tiểu bắc ngã quỵ chỗ làm trung tâm, một vòng bụi bỗng nhiên bay lên. Vô số vết dạn như là mạng nhện hướng ra phía ngoài nhanh chóng khuếch tán đi ra ngoài. Cái này trương mạng nhện thoáng qua tầm đó liền trải rộng trọn tòa thần điện. Cách đó không xa đang tại đại đạm thổ dân thần linh thịt tuyền quy yêu vương đều bị cái này động. Tĩnh cho hấp dẫn ở lực chú ý. Tại tuyền quy yêu vương có chút ngạc nhiên trong ánh mắt. Thần điện phát ra phá thành mảnh nhỏ két kẹt thanh âm. Sau đó liền ầm ầm một tiếng, trình thể sụp đổ xuống dưới, thần điện sụp đổ, bụi bay lên, trong nháy mắt, cái kia tòa thần điện liền bị một đoàn không ngừng khuếch tán ra cho bụi sương mù thay thế. Cái kia tuyền quy yêu vương lập tức liền kéo lấy mấy cổ thổ dân thần linh thi thể thối lui đến bờ. Biển, xem hắn hình ảnh đại khái là lo lắng cái kia khuếch tán tới cho bụi ảnh hưởng đến đồ ăn thịt chất. Rồi, mà lúc này ở vào hàng mẫu cầu tàu bên trong hoa hạ tư lệnh hạm đội các hạ còn tưởng rằng vệ tiểu bắc ở giữa cái gì mai phục, không khỏi hạ lệnh hoa hạ hạm đội toàn diện đề phòng. Khục khục khục, vệ tiểu bắc thề, đây đại khái là chính mình từ lúc chào đời tới nay. Biểu hiện được nhất chật vật một lần, dãy dụa lấy cũng không đoạn sụp đổ trong phế tích bò sau khi đi ra. Vệ tiểu bắc há miệng liền hút vào một đại cổ bột phấn. Bị sặc đến ho khan không ngừng. Cái này làm cho vệ tiểu bắc không thể không đem ra sử dụng lôi điện chân hống tại bên ngoài cơ thể. Bao trùm một tầng, để ngừa dừng lại cái gì không đồ tốt xâm nhập trong cơ thể mình. Nhắc tới thần điện chất liệu có chút đặc thù, mặc dù là trình thể sụp đổ. Hắn dẫn phát bụi cũng làm cho vệ tiểu bắc không có cách nào xuyên thấu qua quan sát. Đợi đến lúc thần điện sụp đổ khiến cho bụi đều đáp xuống sau đó. Vệ tiểu bắc mới có thể rõ ràng chứng kiến hoàn cảnh chung quanh. thần điện sụp đổ tạo thành một đống lớn phế tích liền không cần nhiều lời rồi. Mà ở phế tích trung tâm chỗ, Vệ Tiểu Bắc lại phát hiện một căn sừng sững cây cột. Đây là, Vệ Tiểu Bắc mấy cái bước xa liền nhảy lên tới. Cẩn thận quan sát khởi căn này tại thần điện sụp đổ thời gian đều không có thụ đến ảnh hưởng gì cây. Cột tới, cái này cây cột cao chỉ có 12 mét tả hữu. Trực tiếp kính ước chừng 3 mét, chất liệu là không biết tên thạch đầu. Nhìn về phía trên có chút cồng kềnh, cây cột đá mặt ngoài minh khắc lấy các loại có chút chiều tượng tranh vẽ. Đại khái hẳn là miêu tả thổ dân bộ lạc săn bắn, thu thập, bắt cá các loại hành vi, tạo thành tranh vẽ lỗ khảm bên trong chảy xuôi theo một tia lực lượng thần bí. Mà Vệ Tiểu Bắc có thể chứng kiến, liên tiếp cả tòa trên mặt đất thần quốc dây nhỏ liền là tới tự ở căn này cây cột đá. Nói cách khác, căn này cây cột đá trên thực tế tự là địa thượng thần quốc đầu mối then chốt chỗ. Được rồi. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc có thể thông qua những cái kia thổ dân thần linh thần tính đạt được một chút ít tri thức, nhưng cái này cũng không ý thứ hàm xúc căn này cây cột đá liền không có giá trị. Vệ Tiểu Bắc hướng phía Lam Miên đảo nhìn nhìn, theo những cái kia thổ dân thần linh tiêu vong, ẩn núp tại Lam Miên đảo các nơi thổ dân thần binh lúc này tựu thật giống nổi điên bình thường. Chém giết lẫn nhau, không thể nghi ngờ. Đối với cái này chút ít được cứu chuộc thổ dân thần binh mà nói. Thổ dân thần linh tiêu vong, liền như là giống hết y như là trời sập, Vệ Tiểu Bắc tay trái duỗi ra chộp vào cây cột đá bên trên. Không khỏi ồ lên một tiếng, hắn lần này khí lực không dưới ngàn tấn, nhưng lại không có thể lắc lư cây cột đá nửa phần. Không thể không nói. Cái này cây cột đá cùng cả tòa trên mặt đất thần quốc liên tiếp lúc thức dậy. Hắn trình độ chắc chắn cơ hồ là có thể làm cho nhân loại tuyệt vọng. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn hoài nghi, coi như là hầu như quả đạn hạt nhân mất ở nơi này. Chưa hẳn là có thể đem cái này cây cột đá tạc trở mình trên mặt đất. Một tay không tốt lắm phát lực, Vệ Tiểu Bắc lập tức đem hai cánh tay khoác lên cột đá phía trên. Đeo Thái Dương quyền bộ đồ sau đó, Vệ Tiểu Bắc lại là có thể bỏ qua cái này cột đá cùng mình ở giữa hình thể chênh lệch. Cơ bắp nhô lên, bỗng nhiên phát lực, trong nháy mắt, đeo bao tay Vệ Tiểu Bắc sở bạo phát đi ra khí lực vượt qua 5 vạn tấn. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc lúc này mặc dù là một chiếc vạn tấn cự luân cũng có thể đơn giản nắm lên ném ra bên. Ngoài, không nhúc nhích. Cột đá tơ vân không động, Vệ Tiểu Bắc sở bạo phát đi ra sức lực lớn tựu thật giống châu đất xuống biển. Nửa điểm hiệu quả đều không có hiển hiện ra. Đúng rồi, Vệ Tiểu Bắc ngược lại là hiểu rõ ra. Cái này cột đá thế nhưng không phải bình thường cột đá. Đổi thành phổ thông cột đá, coi như là cao chừng 100 mét, Vệ Tiểu Bắc đều có thể đơn giản đem hắn trượt chân. Nhưng căn này cột đá chính là trên mặt đất thần quốc đầu mối then chốt chỗ. Cùng cả tòa trên mặt đất thần quốc liên tiếp cùng một chỗ. Mặc dù là sáng tạo cái này tòa trên mặt đất thần quốc thổ dân thần linh đều đã diệt vong. Nhưng cái này tòa trên mặt đất thần quốc cũng không có tiêu vong. Theo mà phổ thông lực lượng muốn đối căn này cột đá tạo thành ảnh hưởng. Cái này độ khó liền quá mức một ít. Lực lượng triều tịch, nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc quyết đoán kích hoạt lên lực lượng trong cơ thể triều tịch. Trong nháy mắt, theo lực lượng triều tịch bắt đầu khởi động, Vệ Tiểu Bắc toàn thân bạo phát đi ra lực lượng, từ loại nào góc độ mà nói, tiến vào đến quy tắc mặt, do đó cũng đạt tới có thể nảy ra động quy tắc hiệu quả. Lần này, cột đá rốt cục lay động rồi, nhưng biên độ tương đối rất nhỏ. Vệ Tiểu Bắc lúc này có thể nói là liền bù sữa mẹ khí lực đều đem ra hết. Qua lại phát lực hơn 10 thứ hai về sau, vừa rồi khó khăn lắm đem căn này cột đá vặn ngã. Đem hắn đã thu vào chữ vật giới chỉ, hô, đặt mông ngồi ở tràn đầy đá vụn trên mặt đất, Vệ Tiểu Bắc cũng bất chấp cái kia dơ lên cho bụi rồi. Mồ hôi rầm rầm chảy xuống, tại trên mặt chảy ra từng đạo bùn rãnh mương. Quá mệt mỏi, mặc dù là kích hoạt lên lực lượng triều tịch, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng là tiếp cận dầu khô đèn làm trạng thái. Có thể nói như vậy, nếu như những cái kia thổ dân thần linh lúc ban đầu không để phòng thủ. Tùy ý Vệ Tiểu Bắc vọt tới cái này trong thần điện. Dụ làm cho Vệ Tiểu Bắc đi di chuyển cái này cột đá. Không chừng thổ dân thần linh còn có thể chuyển bại thành thắng ni. Nhưng bất kể là như thế nào, Vệ Tiểu Bắc lúc này thật sự là mệt muốn chết rồi. Cùng một tòa trên mặt đất thần quốc lực lượng xoay cổ tay. Thế nhưng không phải bình thường tồn tại có thể làm được sự tình. Bất quá trả giá cao là đáng giá. Tại cột đá thu nhập chữ vật giới chỉ sau đó, tựu thật giống nhấn xuống cái gì chốt mở. Bao phủ tại Lam Miên đảo trên không hồng sắc quang cháo bắt đầu nhanh chóng làm nhạt. Không bao lâu liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà những cái kia chiến cơ vứt bỏ quả bom, uy lực lập tức liền tăng lên không ít, mà ngay cả bắn ra đạn đạo cũng khôi phục bình thường. Có thể tinh chuẩn trúng mục tiêu. Đây hết thảy hiện tượng đều chứng minh là đúng lấy một điểm. Cột đá biến mất, trên mặt đất thần quốc cũng tùy theo sụp đổ biến mất. Là thời điểm chấm dứt tại đây chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc lập tức tâm linh kết nối vào ngủ say tại Lam Miên đảo sơn mạch bên trong cái kia chút. Ít con kiến mẫu, ban đầu ở Triệt Kiều hành động sau khi chấm dứt, Vệ Tiểu Bắc tự hạ đạt ngủ say chỉ lệnh, những cái kia con kiến mẫu tính cả sở hữu kiến lính. Kiến thợ đều trở về sâu trong lòng đất ngủ say, mà bây giờ, theo Vệ Tiểu Bắc sống lại chỉ lệnh hạ đạt. Vốn là như là một tôn pho tượng con kiến quần liền bắt đầu sống bắt đầu chuyển động. Chúng như là màu đen thủy triều từ dưới đất trong động quật phun lên mặt đất. Bắt đầu quét ngang sở trải qua hết thảy. Thực vật, động vật, côn trùng, thậm chí cả đang tại tự giết lẫn nhau bên trong thổ dân thần binh. Thượng đế, hòn đảo này bên trên xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ phía dưới là cái mỏ dầu sao? Ngoặc kép. Không thể nghi ngờ, Hoa Hạ hạm đội đối Lam Miên đảo hành động, là rất khó giấu giếm ở trên thế giới đại đa số cường quốc. Bọn hắn thông qua treo cao tại vũ trụ quỹ đạo bên trong vệ tinh. Quan sát đến đây hết thảy, theo mà ở con kiến quần xuất động sau đó, những này kẻ nhìn lén lộ ra thập phần giật mình, tại vệ tinh truyền về video bên trên có thể chứng kiến. Một cỗ thật nhỏ màu đen dòng suối một chút đem vốn là bao trùm lấy mảng lớn màu xanh lá. Lam Miên đảo cắn nuốt sạch, đã đến đằng sau, Lam Miên đảo hình ảnh đã biến thành màu đen mạng nhện. Về phần có thể tại so sánh khoảng cách gần bên trên quan sát một màn này Hoa Hạ hạm đội các binh sĩ. Càng là thấy trợn mắt há hốc mồm, những cái kia đang tại lẫn nhau điên cuồng chém giết thổ dân thần binh. Thoáng qua tầm đó liền bị màu đen thủy triều bao trùm. Đợi cho màu đen thủy triều ly khai, những cái kia thổ dân thần binh đã biến thành vô số cỗ màu trắng khung xương. Sau đó liền đang chấn động ở giữa sụp đổ xuống dưới. Nếu như đặt ở trước kia, yêu yêu đọc sách www.ukanyu.net Vệ Tiểu Bắc đại khái hội đem những cái kia thổ dân thần binh thi thể thu nhập thanh mộc phúc địa. Cung cấp thanh mộc phúc địa phát triển chi dụng, nhưng hiện tại, theo thanh mộc phúc địa không ngừng phát triển, như thổ dân thần binh như vậy sinh vật đẳng cấp cũng liền nhất tinh tinh anh thi thể. Đối với thanh mộc phúc địa phát triển trợ giúp liền tương đối nhỏ rồi. Đơn giản mà nói, coi như là đem Lam Miên đảo bên trên cái này hơn 20 vạn thổ dân thần binh thi thể đều đầu. Nhập thanh mộc phúc địa, sở phát ra nổi tác dụng. Tối đa cũng chính là cùng một đầu tứ tinh tinh anh quỷ quái thi thể bằng nhau. Thậm chí còn phải kém hơn một chút. Kể từ đó, chẳng lại để cho con kiến quần đem những này thổ dân thần binh nuốt mất. Hóa thành càng nhiều nữa con kiến, coi như là phế vật lợi dụng. Con kiến quần mang tất cả Lam Miên đảo tốc độ cũng không chậm. Trước sau không đến một giờ. Lam Miên đảo bên trên thổ dân thần binh liền đều hóa thành bạch cốt. Mà con kiến quần bản bắt đầu nhanh chóng lui lại, như là lúc đến đồng dạng, nhanh chóng quay trở về dưới mặt đất, có thể cho bọn hắn đổ bộ rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc này cầm lấy vệ tinh điện thoại. Bấm Hoa Hạ tư lệnh hạm đội các hạ tần số truyền tin. Hết chương.